Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44: Thu thập đan hoàn. Ngao ô ngao ngao, cọp con tại Tần Nguyệt Sinh trong ngực giãy giụa vặn vẹo, tựa như là một con ngang bướng mèo con, nhưng nó chỗ nào là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Liền xem như tùy ý nó cắn đều cắn không phá Tần Nguyệt Sinh cái này một bộ da. Cuối cùng chỉ có thể bị Tần Nguyệt Sinh ôm vào trong ngực thưởng thức gắt gao. Không thể không nói, cái này cọp con da lông sờ tới sờ lui thật đúng là dễ chịu. A hổ a, ta làm ngươi chủ nhân, về sau ta ôm ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải thành thành thật thật mới được. Dạng này người khác mới sẽ cảm thấy ngươi đáng yêu. Tần Nguyệt Sinh nhéo nhéo A Hổ hổ mặt, cũng mặc kệ đối phương đến cùng nghe hiểu được nghe không hiểu. Phàm là nuôi sủng vật người, ai không biết bí mật đối với mình sủng vật giả vờ như giao lưu đâu. A Hổ, chính là Tần Nguyệt Sinh vì cái này cọp con lấy được danh tự. Không có rất phức tạp, chính là cực kỳ tốt nhớ. Tần ra xe ngựa trên đường phố hành xử, xem bộ dáng là hướng Đỗ phủ phương hướng tiến đến. Tần Nguyệt Sinh cứ như vậy ôm A Hổ ngồi tại bên cửa sổ, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, phố lớn ngõ nhỏ. Không bao lâu sau, thiếu gia, Đỗ phủ đến. Tào Chính Thuần đi đến bên cửa sổ nói, ta biết, dẫm lên Tào Chính Thuần sớm đã bố trí tốt ghế gỗ xuống xe. Tần Nguyệt Sinh ôm A Hổ trực tiếp liền hướng Đỗ phủ đại môn đi đến. Tần, Đỗ hai nhà một mực giao hảo. Trước kia Tần Nguyệt Sinh cũng không ít tới tìm Đỗ bối luân. Canh cổng hộ viện tự nhiên là nhận ra Tần Nguyệt Sinh là ai. Căn bản không có một chút ngăn cản, trực tiếp liền để hắn đi vào. Tần công tử, ta cái này đi cho ta biết nhà Tam thiếu gia. Một gia đình cúi đầu nói, lập tức chạy rời nơi đây. Bức tường hậu phương chính là đón khách đường. Cái này trên cơ bản là phương Nam đại trạch đại viện thường thấy nhất kiến trúc cách cục. Tần Nguyệt Sinh cũng không khách khí, tùy tiện tìm chỗ sạch sẽ chỗ liền nghỉ ngơi xuống tới, lặng chờ Đỗ bối luân đến. Tào Chính Thuần đứng ở Tần Nguyệt Sinh sau lưng, trong tay còn cầm Tần Nguyệt Sinh để hắn thay mặt cầm chấn tà đao. Hắc U, Nguyệt Sinh, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến tới tìm ta? Ngươi chẳng lẽ cũng mở cái gì cửa hàng? Rất nhanh, Đỗ bối luân liền lung lay một cái quạt xếp liền từ ngoài cửa đi đến. Liền gặp hắn trên trán một cái bọc lớn, mắt phải vành mắt bầm đen lại đen nhánh, nghiễm nhiên một cái mắt gấu mèo. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền buồn bực, tối hôm qua mình đem hắn mang về lúc, Đỗ bối luân cũng không phải hình dáng này a. Không khỏi hỏi, ngươi mặt mũi này, ai u, đừng nói nữa, Nguyệt Sinh ngươi khẳng định nghĩ không ra ta tối hôm qua đều kinh lịch sự tình gì. Nói một chút, Đỗ bối luân ngồi vào Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, lúc này mới phát hiện đến ghé vào Tần Nguyệt Sinh trong ngực A Hổ. Hở, tiểu lão hổ, ngươi ở đâu ra, vẫn tinh sơn bên trong bát, còn có không, cho ta cũng tới một con. Không có, liền cái này một con. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, đừng kéo xa, nói ngươi sự tình, này nha, ta việc này nói đến coi như ly kỳ. Đỗ bối luân chẹp chẹp miệng, tối hôm qua ta đi Bạch Nhạc đền thờ, làm mấy cái, về sau bởi vì uống nhiều rượu kia địa phương lại không có nhà xí, liền chạy đến sau ngõ hẻm tiết tiết nước, nói ra ngươi cũng không dám tin, kia địa phương vậy mà xuất hiện một chi đón dâu đội đội ngũ, lại là gõ cái chiêng lại là bồn chồn, động tĩnh vẫn còn lớn. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, sau đó thì sao, tiếp xuống tới ta liền không nhớ rõ lắm, dù sao làm ta tỉnh lại thời điểm, người là tại nhà ta mở khách sạn trong hậu viện. Theo một cái múc nước tiểu nhị nói, hắn nhìn thấy ta trực tiếp từ ngoài tường bay tiến đến, sau đó đâm đầu vào bên giếng nước. Ngươi nhìn, ta trên mặt thương thế kia chính là như thế xô ra tới. Nói, Đỗ Bối Luân còn cố ý chỉ trên đầu mình cái kia bao cùng con mắt. Tần Nguyệt Sinh tương đương người vật vô hại cười cười, trong lòng lại là hơi xấu hổ. Hắn lúc ấy sốt ruột hồi phủ, lại là không có nghĩ qua tường đầu kia sẽ có hay không có cái gì đồ vật. Bất quá còn may là đụng phải giếng nước, thụ cái vết thương da thịt mà thôi. Nếu là rơi vào giếng nước bên trong, vậy nhưng thật sự ra đại sự. Ai đúng, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Nhà ngươi có chứa đựng lên đan hoàn sao? Ta gần nhất rất thiếu, nhưng là thành Thanh Dương bên trong lại không có hàng. Nghĩ trước cùng ngươi mượn một nhóm đan hoàn. Đỗ Bối Luân nháy mắt hồi tưởng lại ngày đó tại Thiên Tiên Các, Tần Nguyệt Sinh ăn tiểu hoàn đan cùng ăn đường đậu giống như tràng diện. Này, cái này không việc nhỏ một cọc nha, ta còn làm bao lớn sự tình đâu. Đi, ta cái này để người lấy cho ngươi đi, cũng không cần nói cái gì có cho mượn hay không. Đổi minh ngươi mời ta đi nơi nào ăn một bữa là được. Đỗ Bối Luân vỗ vỗ tay, lập tức ngoài phòng liền có một vị gia đình đi đến. Đi hỏi một chút đại quản gia, chúng ta Đỗ gia đan hoàn đều đặt ở cái kia, tìm tới về sau toàn bộ lấy tới cho ta. Phải, thừa dịp này lại công phu. Tần Nguyệt Sinh thì cùng Đỗ Bối Luân nói chuyện phiếm. Gần nhất thành Thanh Dương càng ngày càng không thái bình. Người ra ngoài bao nhiêu cũng cẩn thận một chút. Nhớ lấy không thể độc tự hành động. Tả hữu bao nhiêu phải có mấy cái hộ vệ bồi tiếp. Tần Nguyệt Sinh nhắc nhở. Trước có màu trắng mặt người cùng không mặt nhấc quan tài người. Quỷ nước cùng màu đen thuyền nhỏ, hiện tại lại xuất hiện tại thành Thanh Dương bên trong hoạt động đón dâu đội cùng kia bên hồ quỷ bí. Thủy tạ, hết thảy, đều đủ để chứng minh thành Thanh Dương đã bị bao phủ lên một tầng người thường chỗ cảm thụ không. Đến thần bí nguy hiểm, đoán chừng cũng chỉ có Tuân Sinh cùng Bạch Hào loại kia địa vị nhân tài rõ ràng thành Thanh Dương. Trước mắt đến tột cùng đều đang đối mặt thứ gì, mà tại cái này trong lúc mấu chốt, Tần gia không hiểu liền trêu chọc tới Mãnh Hổ Bang cùng Giao Long Bang, hai cái này khó giải quyết. Thực lực là thật là để Tần Nguyệt Sinh cảm giác có chút đau đầu. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, sự tình muốn từng cái giải quyết. Thu thập đan hoàn bổ sung toàn năng tinh túy chính là Tần Nguyệt Sinh muốn làm chuyện làm thứ nhất. Nếu như mình thực lực mạnh, rất nhiều chuyện không coi là sự tình. Rất nhiều phiền phức tự nhiên là không tính là phiền phức. Rất nhanh, một cái lão bá liền dẫn 7 tên gia đình từ ngoài cửa đi đến. 7 người này trong tay đều bưng lấy một cái tiểu cái dương. Phân lượng vẫn được, thiếu gia. Ngươi nói muốn đan hoàn, ta liền đem tất cả đan hoàn đều cho mang tới. Lão bá nói, người này lại là Đỗ phủ quản gia. Đan hoàn là một loại so thuốc cao càng hiệu suất cao hơn dược phẩm. Phương pháp chế luyện cũng không rộng khắp lưu truyền, cho nên liền xem như Đỗ phủ chứa đựng đan hoàn số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Vừa đến tồn nhiều không có tác dụng gì. Thứ hai, thành Thanh Dương có thể mua được đan hoàn đường tắt vẫn tương đối ít. Nguyệt Sinh, những này đủ sao? Nếu là không đủ, Lư Tuấn thành nhà bọn hắn hẳn là còn có. Ta cùng ngươi cùng đi, liền Lư Tuấn thành cùng ta quan hệ. Hắn cũng sẽ không keo kiệt không cho. Không vội, có ngươi những này, ta đối đan hoàn tạm thời cũng không phải là rất nhu cầu. Tần Nguyệt Sinh đáp. Có một số việc không thể làm được quá khoa trương. Mình nếu là một hơi muốn quá nhiều gia tộc đan hoàn, khó tránh khỏi sẽ cho người lên lòng nghi ngờ. Dù sao ai không có việc gì sẽ cần dùng đến nhiều như vậy đan hoàn đâu. Nếu không phải ôm loại này ý nghĩ, Tần Nguyệt Sinh thậm chí còn có thể đi mình chưa quá môn tiểu thê tử Tô Lam Âm trong nhà đòi hỏi. Chắc hẳn lấy Tần Tô hai nhà quan hệ, nàng khẳng định là sẽ không cự tuyệt mình. Đã tầm nhìn đã đạt thành, Tần Nguyệt Sinh liền lên rời đi chi ý. Khách khí với Đỗ Bối Luân một hai, hắn lập tức liền rời đi Đỗ phủ. mà những cái kia chứa đan hoàn cái dương, tự nhiên là để chờ ở bên ngoài phủ những cái kia Tần gia bọn hộ vệ cầm. Thống nhất mang về Tần phủ, Tô Lam âm nhu thuận ngồi trên ghế, tay nhỏ bưng lấy một cái sứ hộp, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa nhìn, không thấy mình chờ đợi đạo thân ảnh kia về sau, lại lập tức đem ánh mắt cho thu hồi lại. Thân là đại hộ nhân gia tiểu thư, Tô Lam âm từ nhỏ đã thụ đến các loại quy củ dạy bảo. Lấy về phần bất luận kẻ nào nhìn nàng đều sẽ có một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ biểu hiện, nhưng chỉ có tại một người trước mặt, Tô Lam âm mới có thể biểu hiện ra mình tiểu nữ nhi nhà tư thái. Tiểu thư, Tần thiếu gia còn chưa có trở lại đâu. Đứng sau lưng Tô Lam âm nha hoàn nhẹ nói. Không có việc gì, ta sẽ chờ ở đây Nguyệt Sinh ca ca. Tô Lam âm mắt nhìn mình trong tay sứ hộp. Nhu thuận nói, bên cạnh Tần phủ đại quản gia Tần chính mắt nhìn mũi. Tay bày ngay ngắn, một bộ cái gì cũng không có nghe được bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh ra ngoài sự tình hắn là biết đến, nhưng cái gì thời điểm trở về, hắn liền không hiểu được. Tô Lam âm thân phận cùng phổ thông khách nhân khác biệt, cho nên làm quản gia, hắn được đứng tại nơi này bồi tiếp. Tô Lam âm cái gì thời điểm muốn đi, hắn mới có thể cái gì thời điểm rời đi. Ngay tại cái này thời điểm, một gia đình đột nhiên chạy đến Tần Chính bên cạnh, đối với hắn đưa lỗ tai nói một câu nói. Tần Chính lập tức hai mắt tỏa sáng, nhanh đi đem thiếu gia cho mời đi theo. Liền nói Tô gia tiểu thư chờ hắn đã lâu. Khi Tần Nguyệt Sinh đi vào đón khách đường thời điểm, trong lòng là có chút không tình nguyện. Từ Đỗ phủ bên kia cầm nhiều như vậy đan hoàn, chính là hẳn là tiêu hóa một trận, tranh thủ thời gian tăng lên mình thực lực thời điểm. Có ai nghĩ được Tô Lam âm vậy mà đến Tần phủ làm Tần phủ thiếu gia, về tình về lý hắn đều phải đi chiêu đãi đối phương. Không có bỏ mặc thuyết pháp, nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh, Tô Lam âm nháy mắt trên mặt liền triển lộ ra nét mặt tươi cười. Lập tức bưng lấy sứ hộp chạy chậm tới. Nguyệt Sinh ca ca, hôm nay làm sao có rảnh đến ta cái này a? Tần Nguyệt Sinh cười nói. Ta cùng trong nhà đầu bếp nữ nhóm học làm một chút bánh đậu bánh ngọt. Tô Lam âm thận trọng mở ra sứ đóng, đem sứ hộp đưa tới Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Nguyệt Sinh ca ca, ngươi nếm thử, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị. Chỉ thấy sứ trong hộp cả chỉnh tề đủ trưng bày 8 cái gì. Thường tinh xảo tiểu xảo mặt trắng nắm, nắm bên trên gắn chút đen hạt vừng cùng bạch chi ma. Dưới đáy còn đệm lên một tầng bánh tráng, chỉ là nhìn xem đều cảm giác bề ngoài phi thường không tệ. Tần Nguyệt Sinh thuận tay cầm một cái ném cửa vào bên trong. Cái này bánh đậu bánh ngọt cửa vào nhu, nhấm nuốt mềm, vừa mới cắn nát, liền có bánh đậu từ mì vắt từ bên trong chảy ra. Hương vị nhưng cũng quá ngọt một chút. Dính hoảng, Nguyệt Sinh ca ca thế nào? Ăn ngon không? Tô Lam âm tương đương mong đợi hỏi, nhìn xem nàng cùng con thỏ nhỏ đồng dạng ánh mắt. Tần Nguyệt Sinh đem miệng bên trong bánh đậu bánh ngọt toàn bộ nuốt xuống, ra vẻ dư vị nhẹ gật đầu. Không ăn ngon, bánh đậu quá ngọt, lần sau nhớ kỹ ít thả chút đường trắng. Mặt khác đưa tới trước đó, chính ngươi chẳng lẽ không trước nếm thử sao? Tần Nguyệt Sinh buồn bực, đưa tay cầm lấy một cái bánh đậu bánh ngọt đưa tới Tô Lam âm bên miệng. Chính ngươi ăn một chút nhìn, có phải là quá ngọt? Tần Nguyệt Sinh hành động này mới ra, Tô Lam âm gương mặt nháy mắt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, nàng rất thẹn thùng há mồm nho nhỏ cắn một cái. Rất ngọt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.